Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, thứ 247 chương Giao Long, Tử Vân Lưu Quang Hồ vừa nhìn Giao Long không có muốn đi ý tứ. Lập tức nổi giận, đáng chết này tiểu cá trạch, thành công nhạ tiểu gia sinh khí, mỹ nữ chủ nhân, manh manh đi diệt nó. Tiểu hồ ly theo Dạ Phi Nhi trong lòng nhảy đến trên bong thuyền. Trên người mao vẫn như cũ đảo dựng thẳng, mọi người thấy hai cái này thể tích vô pháp bằng được một dao một hồ. Tượng trọi gà mắt tựa như đang nhìn nhau, đô khóe miệng một chiều, ha ha, đối, tiểu cá trạch Dạ Phi Nhi cười hảo không vui, rõ ràng chính mình nhỏ đến đáng thương, vậy mà nói Giao Long là tiểu cá trạch, nàng cũng là say. Tử Vân Lưu Quang Hồ một mông ngồi ở trên bong thuyền. Đối Giao Long ngoắc ngoắc móng trước, trong miệng phát ra ô ô thanh âm mơ siêu chỉ có Dạ Phi Nhi nghe hiểu được. Tiểu hồ ly là nhượng Giao Long ngoan ngoãn qua đây, bằng không nó liền diệt nó. Giao Long vừa nghe tiểu hồ ly khẩu khí liền giao khu run lên. Đầu to lớn ngẩng lên đến đối tiểu hồ ly liền phun nước. Tiểu hồ ly một cái lắc mình tránh thoát công kích, toàn thân lại lần nữa tạc mau. Trong miệng không ngừng ô ô ô tư thế tượng người đàn bà tranh chua chửi đồng tựa như. Ha ha ha, mọi người đều bị tiểu hồ ly ngu xuẩn manh dạng làm vui vẻ. Được rồi, tiểu gia hỏa, chúng ta bất lãng phí thời gian, người mới vừa xuất thế, còn quá nhỏ, uy hiếp lực không đủ. Nhìn bản tiểu thư, Dạ Phi Nhi không chút hoang mang đem tiểu hồ ly ôm trở về đến. Giao Long, người như mau mau mang chúng nó ly khai, bản tiểu thư liền không so đo, nếu không cũng đừng trách bản tiểu thư không khách khí, muốn ăn chúng ta, người còn chưa có can đảm kia và bản lĩnh, Dạ Phi Nhi chỉ vào Giao Long nói, nàng tin Giao Long có thể nghe hiểu lời nàng nói, quả nhiên, một giây sau Giao Long liền thẳng tắp đối Dạ Phi Nhi phun ra một ngụm lớn thủy. Ở nó cho rằng Dạ Phi Nhi là ở khinh thường nó. Vu tội nó, bọn họ ở nó trên địa bàn còn như vậy kiêu ngạo. Chính là người phàm mà thôi, lại cường lại thế nào? Còn có thể lật này xong, một còn chưa có thành long giao liền dám như thế kiêu ngạo. Mấy năm nay các ngươi không có thiếu tai họa bách tính. Hôm nay đụng với bản tiểu thư là của các ngươi bất hạnh, Dạ Phi Nhi sinh khí. Nàng có ý định phóng chúng nó một con ngựa, thế nhưng chúng nó quá mức tham lam, cuối cùng vẫn còn muốn ăn bọn họ, quả thực muốn chết, ta đến, bản đế muốn nhìn nó có cái gì năng lực, tuyệt vô hàn mặt đã sớm đen, dám dùng thủy phun nữ nhân của hắn, nó là thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một, tuyệt vô hàn tử ta kiếm bay ra, mang theo bàng bạc linh lực đánh thẳng Giao Long. Giao Long căn bản không biết tuyệt vô hàn trực tiếp liền khai chiến. Nó một thả nhảy liền chui vào nước lý, kết quả nhếch lên tới đuôi bị tử tà kiếm một kiếm đâm trúng. Ngao, Giao Long một tiếng hí vang, đau ở trong nước cuồn cuộn, thu tuyệt vô hàn ngũ chỉ thành chộp, đem tử tà kiếm hút về. Cái khác ma thú nhìn chúng nó vương bị thương, đồ phẫn nộ hướng Dạ Phi Nhi chờ người phát động công kích phần thiên. Dạ Phi Nhi trực tiếp đem còn đang tu luyện chung phần thiên cấp kêu lên. Nàng có thể đem Giao Long và ma thú đô giết, thế nhưng dự đoán thuyền sẽ phá hủy. Ân, tiểu xà, phần thiên bỗng nhiên bị Dạ Phi Nhi gọi ra, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nước dựng thẳng vài cái thân rắn trụ, tinh thần của hắn tới. Tiểu Phi Nhi, nghĩ không muốn chúng ta ở trong nước cùng bay trên trời như nhau mau. Phần thiên một giật mình đứng lên, mắt lượng lượng nhìn Giao Long và ma thú. Phía sau mọi người nghe thấy phần thiên lời nhất trí cười ngất. Vị này ra là muốn tức chết Giao Long sao? Bọn họ yên lặng ở trong lòng vì chúng ma thú mặc niệm mơ siêu, đương nhiên. Ngày mai đến Hàn Băng Chi Uyên tốt nhất, Dạ Phi Nhi cũng trước mắt sáng ngời. Đơn giản, phần thiên bay lên trên cao. Một tiếng rồng hét, biến trở về bản thể. Hắn thật lớn hắc lớn lên long khu xoay quanh ở trên mặt sông. Dẫn tới cuồng phong gào thét, gào khóc ngao, Giao Long nghe thấy rồng hét, không nhìn phần thiên liền bắt đầu chạy trốn, bước thiết hướng trong nước chui. cái khác ma thú cũng còn phản ứng không kịp nữa. Phần thiên lại lần nữa phát ra một tiếng rồng hét, giao long lập tức theo trong nước chui ra, ngoan ngoãn bơi tới phần thiên trước mặt, đầu đô thấp đến trong nước đi, còn không dừng hướng trong nước chui. Nhiều tượng phạm sai lầm học sinh tiểu học mỗ nữ câu môi. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. 5 phút đồng hồ sau, phần thiên biến trở về nhân đi rơi vào Dạ Phi Nhi trước mặt. Cười thấy răng không thấy mắt, mọi người lại nhìn giao long và ma thú. Mỗi động tác cấp tốc bơi tới thuyền bốn phía, đuôi câu thân thuyền kéo liền chạy. Siêu, một chút, thân thuyền tiêu ra rất xa. Đô trở về phòng lý đi. Tốc độ quá nhanh, cẩn thận bay ra ngoài a. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi kinh hoàng một giống. Sau đó cười ha ha, ân, này miễn phí sức lao động thật không sai. Cảm giác tượng đang bay. Mỗ nữ vô sỉ đắc sát, ha ha ha, hảo hảo hảo, liền vật liệu đô giảm đi. Băng Thích Thiên và lão gia tử ngửa mặt lên trời cười dài. Như thế chuyện bất khả tư nghị thực sự là làm người ta khó có thể tin. Băng Tuyết Nhi cái miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên hợp không thỏa thuận, có hai người bọn họ ở, tất cả đều có thể. Ngự Thiên Tầm cười lộ ra dày đặc bạch răng, tứ đại hộ pháp, Thương Ưng và Dạ Phong. Dạ Mặc Đô vẫn còn kinh sợ chung, may mà bọn họ đúng lúc bắt được thuyền duyên lan can. Nếu không bọn họ đã sớm bơi mùa đông, lúc ăn cơm tối, thuyền mới dừng lại đến. Giao Long và ma thú không có được phần thiên cho phép không dám rời đi. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đi tới trên bong thuyền. Nhìn trước mặt cửu khỏa lão đại, kinh bọn họ như thế nhắc tới tốc, bọn họ đi gần một nửa lộ trình. Nhạ, những thứ này là khen thưởng của các ngươi. Ta hy vọng sau này các ngươi không muốn lại ăn vô tội bách tính. Hảo hảo tu luyện, chờ chúng ta đã tới sông đầu cùng, liền trả lại ngươi các tự do. Nếu như không phải ta có việc gấp, cũng không cần của các ngươi giúp. Những thứ này đều là các ngươi nên được. Cầm đi ăn đi. Dạ Phi Nhi theo trong không gian lấy ra rất nhiều nhân sâm ngàn năm và linh chi phân cho giao long và ma thú. Ăn này đó đối với nó các có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao nàng trong không gian nhiều chính là giao long. Siêu, một chút, bơi tới Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn trước mặt, đèn lồng đại mắt nhìn nàng, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Siêu, Dạ Phi Nhi nghe không hiểu, càng làm phần thiên theo trong không gian kéo ra ngoài. Nó nói muốn đi theo ngươi, tự nguyện và ngươi khế ước, ăn thịt người không phải chúng nó. Trước đây ở đây thủy mãng và cái khác dã thú, nó là nghe thấy được trên thuyền thức ăn hương vị mới ra tới. Phần thiên nói, ách, ta ở hầm thịt. Băng Tuyết Nhi cười nói, như vậy, thế nhưng chúng nó tại sao muốn theo ta đâu? Ta trong không gian lại không có sông, chúng nó lại chỉ có thể sinh hoạt tại trong nước. Dạ Phi Nhi không nghĩ ra, liền bởi vì này đó thảo dược sao? Phần thiên lại đối giao long chít chít méo mó nói một trận. Sau đó liền nhìn giao long càng lúc càng kích động, cuối cùng lại thất vọng cúi đầu. Hết chương.